Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng. Quả là thực lực của đoàn người Hổ Tước. San Vít so với đám kỵ binh như sói như hổ này chỉ sàn sàn nhau. Nhưng ngay từ đầu, đội trưởng kỵ binh quý tộc đã táng mạng hiển nhiên không thể ngờ được. Trong đám người có vẻ phổ thông này đã có hai cấp bậc hoàng kim chân chính. Thần sứ Lôi, Akane, cùng với Blando vừa vặn chạm tới bức tường yếu tố, tiến tới cấp kim, hai người toàn lực ra tay giống như hai ngọn lửa đỏ và bạc bùng phát từ lòng đất. Chớp mắt một cái, họ đã bắn về phía trước sau đó xuyên thẳng vào cả đội kỵ binh. Từ trên cao nhìn xuống trông giống như một con rồng điện và một con rồng băng dọc ngang Nam Bắc. Người chết nằm ngổn ngang, đám kỵ binh lập tức tan tác. Thậm chí còn chưa kịp giao chiến đã gào khóc chạy tứ tán. Đáng tiếc, tốc độ của ngựa chiến cùng lắm cũng chỉ có thể khi dễ người thường mà thôi. Chẳng thể trở thành ưu thế cho chúng chạy trốn giữ mạng. Chưa tới nửa giờ, trên bình nguyên chỉ còn lại chiến trường vắng bóng người với xác ngựa. Xác kỵ binh vung vãi khắp nơi. Đó là kết quả khi Blanco chưa gọi công chúa tinh linh bạc và mấy tấm thẻ bài triệu hồi. Bằng không quá trình còn mau hơn nữa, Medisa cũng có thực lực hoàng kim, lại là kỵ sĩ, tốc độ của ngựa một sừng còn gấp 10 lần ngựa chiến thông thường. Có lẽ chỉ cần chạy qua chạy lại vài lượt đã giết sạch đám cặn bã đó không chừa tên nào. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Sau khi chiến đấu một hồi, Blando cuối cùng mới bình tĩnh lại. Hắn ngồi trên một cái xác ngựa. Lẳng lặng nhìn những người khác đang thu dọn chiến trường cách đó không xa. Đồng thời kiểm tra xem tình huống của mình. Trong lâu đài của Nam Tước Grudin, vì nổi giận mà đột phá ngoài dự đoán, khiến hắn thoáng chốc tiến vào hàng ngũ hoàng kim. Có điều tới tận bây giờ hắn vẫn còn chưa kiểm tra tình huống bản thân. Từ khi tới thế giới này, hắn luôn cho rằng ưu thế đặc biệt của mình là có thể thăng cấp dựa vào kinh nghiệm. Đối với khai hòa yếu tố, chỉ cần hoàn thành vài nhiệm vụ không phải khó khăn là xong. Cho nên vấn đề cảnh giới khó khăn nhất đối với NPC lại không tồn tại với người chơi. Nhưng sau trận chiến với ông nội Blando trong mộng cảnh lần đó, kỹ năng kiếm thuật trưởng thành, hắn luôn nghi ngờ rằng dường như kỹ năng của mình có thể trưởng thành nhờ vào huấn luyện mà đó vốn là đặc quyền của NPC. Nghi ngờ thủy chung cũng chỉ là nghi ngờ, bởi vì sau đó hắn chưa từng trải qua bất kỳ ví dụ nào như thế. Huống chi, kiếm thuật trưởng thành lần trước cũng có thể nói là do kế thừa. Tiêu hóa trí nhớ của Blando gốc mà được, nếu coi đó là phần thưởng nhiệm vụ thì tất cả coi như dễ nói. Thế nhưng, tới tận hôm nay, cuối cùng hắn mới nhận ra rằng, dường như bản thân mình thật sự sở hữu phương diện nào đó của NPC. Nói ví dụ, có thể dựa vào huấn luyện để nâng cấp kỹ năng, hoặc cũng có thể dựa vào việc vượt qua cảnh giới để tăng trưởng lực lượng. Giống như trước đây vậy, vì thứ này đối với hắn cũng chỉ là thịt muối, ít còn có hơn không, nhưng có thể coi là một tin tức tốt. Huống chi, điều này còn làm sáng tỏ một sự việc khác. Đó là quả thực hắn đồng thời sở hữu phẩm đặc điểm của cả người chơi và NPC. Giống như những thứ vốn có của thân phận hỗn hợp giữa Tô Phỉ và Blando vậy. Hắn tĩnh tâm, điều tra bảng trạng thái của mình. Blando lập tức lắp bắp kinh hãi. Hắn phát hiện cấp bậc thực tế của mình cũng không hề tăng trưởng chút nào. Vẫn là cấp bậc bình quân 32, nhưng toàn bộ thuộc tính đã tăng thêm trên 30. Đây là tình huống gì? Hắn lập tức bật hết bảng thông tin. Hình ảnh màu xanh lá trên võng mạc thay đổi. Sau đó người trẻ tuổi đảo mắt một lượt, lúc tạm ngừng suýt nữa phun nước miếng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy trên dòng tên của mình ở thanh trạng thái có một dấu ngoặc nho nhỏ. Blando, phiên bản tinh anh, rời ạ, ngài Martha của tôi ơi. Ngài đừng qua loa như thế có được hay không? Chẳng lẽ đột phá cảnh giới một lần chính là tăng cấp cho nhân vật sao? Vậy chẳng phải tiếp theo sẽ là phiên bản hiếm, sau đó là phiên bản lãnh chúa, rồi nữa là phiên bản lãnh chúa tinh anh. Vừa thấy cảnh này, dù Blando với tâm lý hiện đại cũng không thể không oán thầm. Nhất thời hắn còn cho rằng mình chính là một con quái. Giống như mấy cái tình tiết máu chó mà hắn thường xuyên gặp được trong trò chơi. Tiểu thuyết trước kia, miêu tả tình huống một boss nào đó phát sinh biến dị. Rồi biến thành boss biến dị, hắn thật không tưởng tượng được là sẽ có ngày tình tiết kia lại xảy ra trên người mình. Mà lại còn chân chính phát sinh trên bản thân hắn. Blando ho khan, sau đó liếc liếc trái phải. Lo lắng không biết có phải sẽ có 25, thậm chí 40 tên rỗi hơi nào đó nhảy ra muốn vây bắt hắn gì đó. Mặc dù nghĩ như thế kiểu gì cũng thấy quá ảo, nhưng chuyện đã phát sinh tới giờ đã đủ không chân thực. So ra, dường như nếu có phát sinh bất kỳ chuyện gì khác cũng không hẳn là không thể tin nổi. Đợi chút, sau thời gian kinh hãi ngắn, Blando mới giật mình, với trình độ hiểu biết của hắn đối với trò chơi, đã có phiên bản tinh anh như vậy thuộc tính biến hóa hẳn là không chỉ thể hiện ở chỉ số. Kỹ năng tinh anh đâu? Kháng tính phụ ra đâu? Blando lập tức kéo bảng xuống, quả nhiên tìm được vị trí mới mở ở bên dưới thanh kỹ năng nhân vật. Trên đó có chữ viết màu lục đậm, kỹ năng tinh anh. Kháng tính phụ ra, nhưng những vị trí đó hiện tại đều ở trạng thái khóa. Ở phía sau có những chữ số cùng loại, 45, 47, 60, Blando hơi do dự một chút liền hiểu ý nghĩa của mấy con số này khóa giới hạn cấp bậc. Thứ này giống với lĩnh vực yếu tố phụ ra sau khi khai hóa yếu tố. Chắc là phải đạt tới cấp bậc tương ứng mới được giải khóa. Chẳng qua lĩnh vực yếu tố ngoài việc đạt tới cấp bậc tương ứng, nó còn cần phải tăng điểm yếu tố vào, mà kỹ năng cá thể tinh anh lại giống như chiến kỹ cấp thấp ngang hàng. Kháng tính phụ gia cùng lắm cũng chỉ tương đương với gia tăng thêm một chiếc trang bị áo choàng mà thôi. Có điều, nếu biến dị này tiếp tục nữa, đạt tới cấp boss, boss tinh anh, thậm chí trình độ thủ lĩnh thế giới, vậy thì hoàn toàn không còn giống. Blando nhấp môi, chợt nghĩ ra một việc, kỹ năng Boss đã đạt tới tiêu chuẩn trung cấp, Boss tinh anh càng đạt tiêu chuẩn cao cấp, mà thủ lĩnh thế giới thì càng vượt qua người chơi, là phương pháp duy nhất để đạt được kỹ năng cao cấp. Tuy rằng, chỉ cần dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, muốn đột phá cảnh giới phải tuân thủ quy tắc thông thường của NPC. Chính là càng lên cao thì tỷ lệ càng nhỏ. Vì lý do này, NPC khai hóa yếu tố, thậm chí tiến vào giai cấp hoàng kim mới có thể trong 10 không có một. Cũng chính vì như thế mà phân bố người mạnh trên thế giới này mới có thể theo hình kim tự tháp một cách rõ ràng. Bằng không, giai đoạn sau trong trò chơi đã không thể trở thành thiên hạ của người chơi. Chẳng qua là bất kể nói thế nào, có một khả năng vẫn luôn tốt hơn. Cho dù nó chỉ hư vô mờ mịt như mây bay nơi chân trời. Blando mau chóng tỉnh táo lại từ tình huống đặc biệt, bởi vì hắn còn có một việc quan trọng hơn cần kiểm tra yếu tố. Hắn mở bảng thông tin, quả nhiên nhìn thấy hai từ trong thanh khai hóa yếu tố. Ổn định, tĩnh, đây không phải yếu tố của hắn, mà là tính chất của lực lượng yếu tố mà hắn cảm ứng được. Đợi đến lúc lực lượng của hắn trưởng thành thêm, dòng chữ miêu tả lực lượng yếu tố này sẽ ngày càng nhiều hơn. Càng chính xác hơn tới khi hắn vượt qua được bức tường kia. Lực lượng pháp tắc chân chính thuộc về hắn sẽ buông xuống người hắn. Tận tới lúc đó, hắn mới chân chính có tư cách vận dụng linh hoạt lực lượng yếu tố. Điểm yếu tố, kỹ năng pháp tắc, lĩnh vực, chiến sĩ khai hóa yếu tố xong quả thực có thể đã không còn là người. Nhưng đó cũng là lý do vì sao khai hóa yếu tố trong thanh gươm hổ phách khó như vậy. Chậm chí không chỉ khai hóa yếu tố, ngay cả tư cách tiến vào cấp hoàng kim cũng đủ khiến đa số người chùn bước. Thực ra, đây là quy tắc mà mọi người trong thanh gươm hổ phách đều biết. Bởi vì người thường muốn tiến vào cấp bậc hoàng kim cần hai điều kiện tất yếu. Lực lượng tuyệt đối đột phá 100 năng cấp, cảm ứng được lực lượng yếu tố. Điều kiện thứ nhất không phải là khó đối với người có tài năng trời sinh nhất định. Nhưng những người này cuối cùng lại chỉ có thể dậm chân ở ngưỡng cửa bạch ngân đỉnh cấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Họ không cảm ứng được lực lượng yếu tố. Yếu tố chính là pháp tắc thế giới. nếu không cách nào nhìn thấy những đường pháp tắc thao túng thế giới này. Vậy thực lực con người dù có mạnh mẽ tới cảnh giới gì đi nữa cũng vĩnh viễn không có cơ hội chạm vào bức tường yếu tố. So ra, phù thủy, tế tự hoặc thậm chí cả kỵ sĩ còn dễ dàng chạm tới đường quy tắc hơn xa chiến sĩ. Bởi vậy, ở giai đoạn sau trong trò chơi, tỷ lệ của NPC càng là 1/10.000. Blando quen biết vài chiến sĩ khai hỏa yếu tố, cũng chỉ có một số ít ỏi giống như Berga là kỳ tài. Những người khác hầu như đều kiêm thêm thân phận kỵ sĩ. Mà gặp được cơ duyên trùng hợp, đạp đất ngộ đạo như hắn càng vô cùng hiếm có. Chỉ bằng điều này thôi, sự may mắn của hắn thật không gì sánh kịp. Thế nhưng, thứ khiến hắn chân chính hoang mang lại chính là miêu tả về tính chất yếu tố. Nếu yếu tố của hắn là băng, thì miêu tả là lạnh giá, thậm chí gió bắc hoặc nước, hoặc cao cấp hơn nữa là nhiệt, e rằng hắn đã không cảm thấy nghi hoặc như thế, bởi vì hình thức biểu hiện bên ngoài của yếu tố thuộc về hắn rõ ràng là yếu tố lạnh giá của băng. Nhưng tính chất miêu tả lại là tĩnh và ổn định, nhìn thế nào cũng giống như miêu tả tính chất của không gian hoặc thời gian. Blando nhìn tay mình, nhất thời cảm thấy mơ hồ. Là băng hay không gian? Hai thứ này không chỉ chênh lệch có nửa điểm, dù băng cũng là một trong các yếu tố cao cấp, nhưng không gian và thời gian lại là lực lượng tồn tại trong truyền thuyết đấy. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, sau đó nhìn lên, thấy Anditina và Roman cùng đi tới. Hắn hơi ngạc nhiên, vì nhìn thấy hai cô gái này đang kéo tay một cô bé đang có vẻ sợ hãi. Rụt rè nhìn hắn, một cô bé có mái tóc dài màu xanh lá, cùng lắm chỉ mấy tuổi. Người Serbia, Blando hơi nhíu mày, thông trang duy nhất tại biên giới Tunigo là thôn xanh. Nếu hắn không nhớ lầm thì ở đó có một nhóm người Serbia. Theo truyền thuyết, người Serbia là con của rừng rậm. Những con người nhỏ bé này là họ hàng gần của Druid. Bản thân họ cũng có năng lực giã tính nhất định. Nhưng vì vậy mà luôn bị coi mà man tộc, người Serbia cực đoan phong bế. Họ sống tụ cư ẩn tránh trong khu rừng bên cạnh, không đồng ý quy phục Eun. Lãnh chúa địa phương thường áp dụng thái độ mặc kệ bay đối với dân tộc hạ đẳng này. Có điều cũng có một số ít chọn thủ đoạn tanh máu để trấn áp. Trước mắt xem ra Grudin chính là một kẻ trong số đó. Nhưng tên kia bắt một cô bé Serbia làm chi? Quý tộc khinh thường tiếp xúc với những người dã man này. Cho dù chỉ chạm tay một cái cũng đã bị cho là vô cùng nhục nhã. Thậm chí dân chúng thông thường cũng không để mắt tới những người dân kém văn minh này. Chàng trai sờ sờ gáy theo bản năng. Có điều thôn xanh kia đúng là mục đích của hắn. Kết chương.